Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797 đấu giá, 1, sao, ngươi nhận sai người, ta không phải cái gì Kính Minh tiểu thư, ta kêu Sadako. Sadako biểu tình đạm mạc đối anh giếng tiểu lỵ nói, a. Anh giếng phu nhân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy phủ nhận. Hơi hơi kinh ngạc đánh giá Sadako. Khôn khéo ánh mắt ở nhanh chóng biến hóa nào đó phức tạp tình cảm mần y bất quá. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ngữ mang áy náy. Lại lần nữa khom người. Thực xin lỗi. Nhận sai người. Sadako nhấp môi. Ánh mắt đạm mạc. Không có lại liếc nhìn nàng một cái, mà là đem ánh mắt chuyên chú mà thả xuống ở Dương Tử Mi trên người. Anh giếng phu nhân từ nhỏ liền am hiểu xem mặt đoán ý. Thấy Sadako đối Dương Tử Mi thái độ thực bất đồng. Hơn nữa hai người thoạt nhìn lớn lên có điểm giống. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Kính Minh gia tộc còn có một vị tiểu thư không vì thế nhân biết? Bất quá, vừa rồi Sadako phủ nhận nàng là Kính Minh tiểu thư. Nàng cũng không dám nhiều lời nói. Sợ làm cho không mau. Cũng liền lễ phép về phía Dương Tử Mi khom người thăm hỏi. Xoay người rời đi, Dương Tử Mi nhìn anh giếng phu nhân bóng dáng. Suy tư một trận. Cũng liền đi theo Hoắc Văn Hoa cùng nhau tiến vào đấu giá hội. Mới đi vào, Ân Thạch liền nhiệt tình mà đón đi lên. Đem các nàng ân bài ở đằng trước trung ương nhất khách quý tòa. Ngay cả Hoắc Văn Hoa cùng anh giếng phu nhân. Đều chỉ có thể phân loại các nàng hai sườn. Anh giếng phu nhân vẫn luôn ở lén lút đánh giá Sadako. Ở đây mặt khác Nhật Bản người cũng đều giống nhau. Nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập nào đó kính sợ. Giống như nhìn thần chi giống nhau. Sao đấu giá hội bắt đầu? Trước hết bán đấu giá chính là ở triển thính triển lãm một ít chân quý châu báu, bao gồm thái dương giọt nước. Dương Tử Mi cứ việc đối thái dương giọt nước yêu thích thập phần, nhưng kia không phải ở chính mình kinh tế thừa nhận trong phạm vi, cũng liền không có tham gia đấu giá. Hơn nữa, nàng hiện tại mục đích đặt ở còn không có bắt đầu quay hoa hồng đen ngôi sao cùng tinh mang toản. Thượng, thái dương giọt nước khởi chụp giới là 4.000 vạn. Đấu giá quá trình phi thường kịch liệt, tới rồi 200 triệu 5.000 vạn giới vị. Mặt khác đấu giá giả sôi nổi từ bỏ, chỉ còn lại có anh giếng phu nhân cùng Ân Đông Ni. Ân Đông Ni được đến phụ thân Ân Thạch đồng ý, có thể ở 300 triệu hoa hạ tệ trong phạm vi đem kia viên thái dương giọt nước chụp được. Nhưng là anh giếng phu nhân luôn là không nhanh không chậm mà ở nàng đấu giá giới vị càng thêm nhiều 100 vạn. Giới vị đến 200 triệu 8.000 vạn. Ân Đông Ni cũng liền nóng nảy. Nàng lại bổn cũng có thể nhìn ra anh giếng phu nhân đối kia viên thái dương giọt nước chí tại tất đắc. Ân Thạch tập đoàn từ trước đến nay đều cùng anh giếng tập đoàn có sinh ý thượng lui tới. Ân Thạch thấy nữ nhi bám giết không tha mà tiếp tục cùng anh giếng phu nhân cạnh giới, đều vội muốn chết. Anh giếng phu nhân là có tiếng phúc hắc lợi hại, bị hình người dung ngồi ở bên cạnh bàn, có thể không động thủ liền giết chết 10 cái người. Mọi người xem đến nàng cạnh giới, đều dần dần từ bỏ, liền chính mình cái này ngốc nữ nhi không có nhãn lực giới. Ân Thạch bởi vì ở trên đài, cũng không hảo xuống dưới nhắc nhở nữ nhi từ bỏ đấu giá. Ân Đông Ni lúc này kêu giới đều kêu đến đỏ mắt. Nàng mặc kệ, nàng vô luận như thế nào đều phải được đến kia viên thái dương giọt nước. Cũng may nàng bằng hữu trong vòng khoe ra, đây chính là trên đời lớn nhất hoàng toản. xa hoa, hơn nữa ở đấu giá phía trước, nàng liền đối các bằng hữu nói, nàng là nhất định phải đem kia viên thái dương giọt nước bắt lấy. Hiện tại nếu bắt không được, nàng không bị người cười chết mới là lạ đâu. Cho nên, nàng một bên kêu giới, một bên phẫn hận mà trừng mắt anh giếng phu nhân, trong miệng nói thầm mắng, 300 triệu, đường anh giếng phu nhân gọi vào cái này giới vị thời điểm. Ân Đông Ni tức giận đến đứng dậy, chỉ vào nàng kêu la, lão bà, ngươi có ý tứ gì nha, ngươi xem ngươi một bộ gà da hạc nhan bộ dáng, mang như vậy cao quý mỹ lệ toàn lãng phí nha. Thái dương giọt nước là của ta, trời sinh chính là vì ta chế tạo, ngươi lại cùng ta đoạt, ta liền, ở đây người một bên hồ lên, sao sao sao sao sao, hết chương.